một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Thắng. Cứ như vậy dễ dàng một quyền. Tống Nhu Nhi vẻ mặt mộng bức. Tuy là nàng biết Quang Hạo đánh ai cũng là một quyền. Thế nhưng ở trước mặt hắn. Nhưng là vương cấp quái thú A. Ân công mạnh như thế nào? Lẽ nào lực chiến đấu của hắn là vô hạn? Bạch Nương Tử đạo. Tiểu Long Nữ lắc đầu nói. Không có khả năng. Tức là thần tiên trên trời. Cũng không thể nói sức chiến đấu là vô hạn. Thắng. Anh hùng thắng. Quá trâu bò rồi. Cái này TM đúng là chúng ta Hoa Hạ phòng tôm A. Cái này có phải hay không siêu Saiya A? Ta cảm thấy phải là rồi. Lão bà. Mau ra đây xem Thượng Đế A. Hết thảy ngồi trước máy truyền hình Hoa Hạ khán giả đều sôi trào. Đây là người sao? Cái này thật không phải là người sao? Hải Phòng thành phố thị dân đều điên theo giống nhau. Cả thành phố tràn đầy điên cuồng. Kích động tiếng thét chói tai. Một ít cuồng nhiệt thanh niên nhân thậm chí hướng biển bên tiến lên. Muốn thấy Quang Hạo chân diện mục. Nhưng mà, Quang Hạo ở một quyền kia hạ xuống phía sau. Hắn liền lập tức thân hình lóe lên. Bay đến lục phiến môn phân bộ. Trương Tinh địa phương sở tại. Những thứ khác vương cấp cường giả. Tám đại thế lực trưởng môn. Trưởng lão các loại. Vốn còn muốn đi tới cùng Quang Hạo hàn huyên hai câu. Đạo cái tạ ơn. Nhưng mà, lại phát hiện nhân ra căn bản là không có không phản ứng đến hắn nhóm. Giờ khác này, bọn họ mới hoàn toàn phát hiện. Bọn họ tên này hay là vương giả. Cùng Quang Hạo khoảng cách kém đến có xa lắm không? Xem hắn tuổi còn trẻ. Tại sao có thể có mạnh như vậy tu vi đáng sợ? Trang Bạch Sở lắc đầu. Lý Thừa Phong đạo cái này tính là gì? Chờ ta thiên tiên kiếm pháp học thành. Nhất định có thể một kiếm dây hắn. Trang Bạch Sở hừ nói, làm can. Người biết Quang Hạo thực lực mạnh bao nhiêu sao? Tức là chúng ta Xuân Thu học viện tổ sư ra ngựa. Cũng để hắn không được một quyền. Lý Thừa Phong á khẩu không trả lời được. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ biết dùng tổ sư tới phụ trợ một người. Long Thiên Bá đạo ta Long Thiên Bá tung hoành một đời. Không thể tưởng đến, lúc này dĩ nhiên sẽ đối với một người như vậy vui lòng phục tùng. Quang Hạo, không hổ là Hoa Hạ mạnh nhất cường giả. Hoa Hạ mạnh nhất cường giả, Lôi Minh lắc đầu. Hắn lôi hỏa cửu trọng thiên. Ở Quang Hạo trước mặt bất quá một quyền oai. A-di-đà Phật, may mắn Quang Hạo thí chủ vẫn lấy Hoa Hạ an nguy là nhiệm vụ của mình. Mỗi khi có đại tai nạn lúc đi ra, Quang Hạo thí chủ đều sẽ hiện thân. Cái này quả thật vạn dân chi phúc a. Quang Hạo thí chủ xứng nhận lão nạp cúi đầu. Liễu Không Hòa Thượng nói rằng, chỉ tiếc, hắn lúc này coi như là tưởng bái chưa từng đến bái. Liễu Vô Hòa Thượng đạo tính toán một chút, hắn cùng Bồ Đề học viện sự tình, xóa bỏ A, lục phiến môn Hoa Lôi cùng Hoa Hỏa đồng thời lạnh rên một tiếng. Cười nói, ngươi nhưng lại dám cùng nhân ra tính toán sao? Nhân ra một quyền là có thể đem ngươi Bồ Đề học viện bắn cho thành chất thải công nghiệp. Liễu Vô Hòa Thượng nhắm mắt lại, làm không có nghe được, nhất môn khoa kỹ chủ tịch Tiết Canh, chỉ hận chính mình tại viễn trình thao túng người nhân tạo hai hào cùng ba hào. Không thể tự thân tới chiến trận, mắt thấy cái này thần kỳ đánh một trận, phải biết rằng, đấm phát chết luôn vương cấp quái vật, cơ hồ là trong thần thoại mới có thể nhìn thấy thao tác. Tống Trung Kế cùng Hoàng Vũ, lúng túng liếc nhau. Tống Trung Kế than thở, xem ra, cả đời này đều thì không cách nào băng tiêu sư đệ báo thù. Hoàng Vũ thở dài nói, tiêu sư đệ a, ngươi toàn bộ dưới có biết, cũng đừng trách chúng ta. Chỉ vì cái này Quang Hạo quả thực mạnh đến nổi không giống người tựa như. Tống Trung Kế đạo trách không được Nhu Nhi sẽ như vậy mê luyến hắn. Liền ra cũng không chịu trở về. Ta muốn là một phụ nữ, ta đều sẽ thích hắn. Dược Nhân Vương suy nghĩ, có thể hay không từ Quang Hạo trên người tinh chế một ít gen đi ra. Nếu là có thể, có lẽ có thể làm ra đề cao nhân thể tiềm năng thuốc. Nói như vậy, nói không chừng của nàng Dược Thần Tập Đoàn, là có thể chế tạo ra cùng Quang Hạo giống nhau chiến sĩ cường đại. Nghĩ như vậy, Dược Nhân Vương lạnh như băng nhìn về phía Quang Hạo biến mất phương hướng. Lục Phiến môn nhân chứng kiến Quang Hạo xuất hiện, đều là thân hình chấn động, không dám nhìn thẳng Quang Hạo. Quang Hạo, Trương Tinh vội vã từ phòng chỉ huy lao tới. Đối với Lục Phiến môn mà nói, hoặc là đối với khắp cả Hoa Hạ mà nói, hiện tại Quang Hạo ý nghĩa đều là cực kỳ trọng đại. Quang Hạo đạo, giải quyết quái vật, bản tựu ứng cai thị các ngươi Lục Phiến môn thuộc bổn phận sự tình. Trương Tinh sửng sốt, đạo, phải, chỉ bất quá, một lần này quái vật thực sự quá mạnh mẽ, lại nhưng đã đạt tới vương cấp, chúng ta cũng là chuẩn bị không đủ, bị đánh trở tay không kịp. Quang Hạo đạo, các ngươi thuộc bổn phận sự tình, hiện tại muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm, lẽ nào ngươi không cảm thấy các ngươi nên cho ta một điểm bồi thường sao? Trương Tinh ngẩn người, xem ra vị gia này là lai giả bất thiện a, nhưng mà hiện tại phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, đều không ai dám đắc tội hắn. Trương Tinh đạo, bồi thường là nhất định. Ngài nói, Quang Hạo đạo, 50 khỏa năng tinh a. 50 khỏa năng tinh, Trương Tinh thở phào nhẹ nhõm. Cái giá tiền này vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Quang Hạo chưa tính là công phu sư tử ngoạm. Không bao lâu, 50 khỏa năng tinh đã dâng. Quang Hạo vung tay lên. 50 khỏa năng tinh trực tiếp bị hệ thống hút đi. Quang Hạo đạo, Trương Tinh, chúng ta hẳn là đặt hàng một cái hiệp nghị. Trương Tinh đạo, ngài nói. Trương Tinh nội tâm hết sức kích động. Nếu có thể bàng thượng Quang Hạo cây đại thụ này lời nói, đó thật đúng là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Cái khác 7 thế lực lớn cũng không dám không nghe Lục Phiến môn lời nói. Đến lúc đó, Hoa Hạ trên võ lâm tiếp theo tâm đối phó chàng tai nạn này sẽ càng có thêm phần chắc chắn. Quang Hạo đạo, về sau có không giải quyết được sự tình trực tiếp gọi, dùng năng tinh thanh toán ta trả thù lao. Các ngươi cũng có thể tiết kiệm được nhân thủ, đi chuyên tâm tìm kiếm năng tinh. Trương Tinh đạo, như vậy hảo, ta đáp ứng ngươi. Trương Tinh đáp ứng rất sảng khoái, hắn tin tưởng Quang Hạo làm người sẽ không công phu sư tử ngoạm, bởi vì lấy thực lực của hắn, nếu như tưởng một lần qua lấy đi hết thảy năng tinh, trực tiếp đập Lục Phiến môn là được, không cần phải phiền toái như vậy. Quang Hạo gật đầu, vèo một cái biến mất ở Trương Tinh trước mắt, thật nhanh khinh công. Không đúng, cái này đã siêu việt khinh công phạm vi. Trương Tinh than thở, Quang Hạo mình cũng sâu có cảm giác, từ tu luyện thiên địa chân nguyên phía sau, tốc độ phi hành của hắn lại tăng nhanh. Về đến nhà, Tống Nhu Nhi lập tức giống như con mèo nhỏ giống nhau nhào lên. Lão công, vừa rồi ngươi hại người ta lo lắng gần chết lạp. Tống Nhu Nhi đạo, bất quá, ngươi vừa rồi quá tuấn tú rồi. Đẹp trai ta kìm lòng không đậu. Lão công, chúng ta phòng hảo hạng gian a. Bạch nương tử cùng tiểu long nữ mặt của lập tức đỏ. Tống Nhu Nhi từ chiếm được Quang Hạo làm dịu phía sau, là càng ngày càng mở ra. Quang Hạo lôi kéo Tống Nhu Nhi lên gian phòng, lại bắt đầu tu luyện thiên địa chân nguyên. Không bao lâu, tivi bỗng nhiên tối sầm, sau đó xuất hiện một cái bóng đen quỷ dị. Toàn thế giới tivi, máy vi tính, điện thoại di động chờ thiết bị điện tử đều tại đồng nhất thời gian xuất hiện cái bóng đen này. Tiểu Long nữ, mau nhìn, là địa cầu chủ tể đang cùng diện làm chút lòng Bạch nương tử chặn lại nói. Tiểu Long nữ bản ở tập yoga, cũng vội và sang đây xem. Chủ tể đạo, chúc mừng, Hoa Hạ rốt cục xuất hiện một vị vương cấp ETT cấp cường giả. Thế nhưng những quốc gia khác còn chưa có xuất hiện, xem ra là ta cho địa cầu áp lực còn chưa đủ. Kế tiếp, ta sẽ đưa lên càng nhiều hơn xuyên Việt giả tiến đến. Hy vọng trên địa cầu có thể sớm nhật xuất hiện càng nhiều cường giả. Tiểu Long nữ cùng Bạch nương tử hai mặt nhìn nhau, xem ra càng ngày càng nhiều tai nạn sẽ phủ xuống. Trong phòng, Tống Nhu Nhi bị Quang Hạo ném qua một bên. Quang Hạo cầm điện thoại di động, hắn vừa mới xem xong rồi người chúa tể kia lời mới vừa nói. Hệ thống đạo, Quang Hạo, cái này cái gọi là chủ tể thực sự quá kiêu ngạo. Người phải sớm ngày thu thập càng nhiều hơn năng tinh, sau đó đem mặt mũi thực của hắn vạch trần. Ta biết rồi.